Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15. Chương 15: Hướng Về Này Đánh. Tàn nhẫn mà đánh. Thiên Tầm Tật nói xong, Thiên Đạo Lưu cứ như vậy theo dõi hắn. Hắn lần thứ nhất cảm giác được Thiên Tầm Tật lại như thế phiêu. Nếu là đặt ở trước, Thiên Tầm Tật lại phiêu, Thiên Đạo Lưu cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhưng bây giờ, Thiên Đạo Lưu không hiểu tại sao cái này nhãi con như thế phiêu. Không ý thức được hắn đã không phải là thiên gia, quốc bảo, sao? Thiên Đạo Lưu đại hào phế bỏ. Hắn hiện tại cũng không cách nào mở tiệu hào. Nhưng Thiên Tầm Tật cũng mở ra số. Thiên Đạo Lưu là có thể đem Thiên Tầm Tật số lấy ra bồi dưỡng thế thân Thiên Tầm Tật cái này, phế. Số, a, Thiên Đạo Lưu rất muốn cùng Thiên Tầm Tật nói những này. Để hắn rõ ràng một ít đạo cụ. Sau đó hiểu chút chuyện. Nếu không hắn cũng không chú ý để Thiên Tầm Tật tìm hiểu một chút tại sao Hoa Nhi sẽ như vậy hồng. Hả, ngươi vẻ mặt này, ngươi nghĩ đánh ta? Thiên Tầm Tật nhìn thấy Thiên Đạo Lưu không nói lời nào. Nhìn một chút Thiên Đạo Lưu, hắn phát hiện Thiên Đạo Lưu vẻ mặt rất kỳ quái. Thật giống ở nhẫn, liền, Thiên Tầm Tật không khỏi hỏi thăm một hồi. Thiên Đạo Lưu không nói gì, gật gật đầu, trong lòng không khỏi nghĩ đến ngươi cái này nhãi con vẫn có chút tự mình biết mình. Có chút bước mấy, đến, hướng về này đánh. Tàn nhẫn mà đánh, Thiên Đạo Lưu vốn tưởng rằng Thiên Tầm Tật biết mình ý nghĩ sau khi sẽ biến ngoan. Nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, người này lại còn chủ động đem mặt tập hợp tới, còn một điểm đắc ý kêu gào, phảng phất là đang gây hấn với hắn. Thiên Đạo Lưu nhất thời liền nổi giận, nghĩ thầm, ngươi đã đều nói như vậy, lão tử sẽ tác thành ngươi thằng nhãi con này. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người đề như thế tiện yêu cầu. Vừa vặn có thể đồng thời ra vừa ra chính mình nhiều năm trước tới nay ác khí. Chỉ cần ngươi không lo lắng sau đó Tuyết Nhi ghi hận ngươi, ngươi sẽ theo liền đánh. Ta không có vấn đề rồi. Ngay ở Thiên Đạo Lưu thật sự muốn cho Thiên Tầm Tật một tai to chim, để hắn trải nghiệm trước nay chưa từng có địa tình thương của cha thời gian. Thiên Tầm Tật câu nói này để Thiên Đạo Lưu mạnh mẽ mà đem vừa muốn vẩy đi ra địa lòng bàn tay thu. Lại rồi, Thiên Tầm Tật kẻ này cũng không phải cái gì ngốc nghếch người. Biết Thiên Đạo Lưu hiện nay uy hiếp là cái gì? Không phải là Thiên Nhận Tuyết mà. Cho nên nói khoảng thời gian này, Thiên Tầm Tật lúc không có chuyện gì làm đều sẽ đi ôm Thiên Nhận Tuyết cái này tiểu khả ái. Thiên Nhận Tuyết đối với mình phụ thân của tự nhiên là không có gì xấu cảm giác. Đối với Thiên Tầm Tật ỷ lại cực kỳ, mỗi lần đều phải Thiên Tầm Tật báo báo, nâng cao cao, kỵ đại mã, Thiên Đạo Lưu, ta tiêm đi tâm thái băng a. Hắn cũng không nghĩ ra Thiên Tầm Tật kẻ này cư nhiên như thử nham hiểm. Hắn vốn tưởng rằng có Thiên Nhận Tuyết sau khi, hắn là có thể thoát đi Thiên Tầm Tật, áp bức. Nhưng hiện tại xem ra, hắn nghĩ đến quá tươi đẹp a. Thiên Tầm Tật cái này gặm lão tộc, xem ra là muốn đem giá trị của hắn gặm xong mới bỏ qua a. Có điều, Thiên Tầm Tật đây coi là được với nham hiểm sao? Con gái không đều là do cha chi kỷ tiểu miên áo sao? Bang cha chia sẻ một điểm áp lực rất bình thường a. Các ngươi nói là chứ? Được rồi, nhĩ lão, vẫn là về cho ngươi Đấu La Điện. Khỏe mạnh nghỉ ngơi đi thôi. Thế giới này, là chúng ta thiên hạ của người trẻ. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Trước lãng chết ở trên bờ cát a. Giáo hoàng điện chuyện tình, ngươi cũng không cần quản. Vào lúc này, Thiên Tầm Tật tự nhiên là phải cho Thiên Đạo Lưu dưới bậc thang rồi. Cho nên nói rất nhanh sẽ thay đổi một bộ dáng dấp. Quay về Thiên Đạo Lưu cợt nhả nói. Có điều đây càng là để Thiên Đạo Lưu bối rối. Ngươi mới chết ở trên bờ cát. Lão tử còn có thể sống thêm 100 năm. Cút cho ta. sau đó đừng đến Đấu La Điện phiền lão tử. Thiên đạo lưu nổi giận đùng đùng địa đi rồi. Hắn cảm giác mình nếu như tiếp tục ở lại đây khả năng cũng bị thiên tầm tật tức giận đến thiếu sống. Mấy năm, thiên đạo lưu đều đi rồi. Như vậy Bỉ Bỉ Đông kế nhiệm giáo hoàng, chuyện này tự nhiên là không đến cái gì huyền niệm. Thiên tầm tật trở lại giáo hoàng điện sau khi lúc này vỗ bàn quyết định chuyện này. Hơn nữa thiên tầm tật còn thân hơn tự cấp Bỉ Bỉ Đông lên ngôi. Như vậy, thiên tầm tật liền từ võ hồn điện bên trong đi ra ngoài. Hắn có thể muốn làm gì thì làm, điện làm mình muốn làm bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, thiên tầm tật cũng không có ngay lập tức liền đi làm hắn dự tính chuyện tình. Hắn vẫn là ở tại võ hồn điện bên trong. Như thế nào đi nữa nói cũng phải đem khôi phục thực lực đỉnh phong mới tốt. Đường Hạo hiện tại cũng phải tu dưỡng. Nổ hồn hoàn sau khi nhất định phải nghỉ ngơi một quãng thời gian. Cho nên nói, Đường Hạo một lần cũng không dám nổ nhiều lắm hồn hoàn. Nổ cái 7-8 cái, Đường Hạo cũng coi như được với phế bỏ. Nếu là một lần nổ 9 cái, như vậy nổ xong sau khi Đường Hạo còn kém không nhiều là tay không tấc sắt, lực. Có điều, để thiên tầm tật nhất là tiếc hận chính là lần đó sau khi hắn cũng không có cơ hội nữa đến Bỉ Bỉ Đông phòng ngủ đi xuyến môn. Đem cửa quan chặt chẽ, hoàn toàn không cho chút nào cơ hội a. Bất đắc dĩ thiên tầm tật chỉ được ở hơn nửa năm sau khi khôi phục thực lực kết thúc liền rời đi võ hồn điện. Thiên tầm tật muốn đi địa phương không phải những khác, chính là Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Bởi vì hắn dự định chính là thành lập một tương tự với Đấu Ba sau khi chuyện linh tháp. Hắn định đem hồn thú cường giả lôi kéo tới. Mặc dù nói không cách nào lôi kéo thập đại hung thú cấp độ kia, nhưng thế giới này 10 vạn năm hồn thú vẫn còn có chút. Nếu không, Bỉ Bỉ Đông trên người vài cái 10 vạn năm hồn hoàn nơi nào tới? Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên trong ở bề ngoài thì có 4 cái. Đại Minh, Nhị Minh, Đại Vũ, Tiểu Vũ. Thiên tầm tật một mình hướng về Tinh Đấu Đại Xâm Lâm nơi sâu xa nhất đi đến. Càng đi nơi sâu xa đi, gặp phải hồn thú cũng càng ngày càng mạnh. Từ lúc mới bắt đầu 100 năm, từ từ đã biến thành 1000 năm, 1000 năm. Tuyệt đại đa số hồn thú vẫn tương đối an phận thủ thường. Gặp được thiên tầm tật cũng không làm sao chủ động tiến công. Chịu có thể là cái bụng vẫn không có đói bụng đi. Nhưng đúng là vẫn còn có bản tính hung tàn hồn thú. Đang nhìn đến thiên tầm tật sau khi không nói hai lời, biến quay về thiên tầm tật vô giết mà tới. 3 vạn năm, bạo lực hùng, cũng được, thuận tiện thu phục ngươi. Thiên tầm tật vẫn rất có tự mình biết mình. Biết không có thể, bởi vì hắn là xuyên việt giả cũng quá treo nổ ngày. Hắn chưa từng có nghĩ tới mình có thể cho Hạo Thiên Trùy khảm nạm hồn hoàn có thể như Đường Tam Như. Vậy chơi thanh một đỏ, tất cả đều là 10 vạn năm. Này không hiện thực, Đường Tam đó là có thần hỗ trợ. Nhưng thiên tầm tật bởi vì võ hồn là lục dược thiên sứ nguyên nhân. Liền nhất định thiên tầm tật cùng ngoài hắn ra thần vô duyên. Kế thừa thần vị cũng chỉ có thể đủ kế thừa thiên sứ thần. Khả năng này chính là thành cũng thiên sứ, bại cũng thiên sứ đi. Thiên sứ thần khả năng cho không được thiên tầm tật thanh một 10 vạn năm hồn hoàn. Bởi vì vốn là thiên sứ thần đã bỏ mình, nhưng Đường Tam sau lưng hải thần, tu la thần đều là sống sót. Bọn họ có thể cho Đường Tam trợ giúp tự nhiên là không nhỏ. Cho nên nói, thiên tầm tật vừa bắt đầu dự định chính là tất cả đều làm 1000 năm. Đòn công kích này chính mình bạo lực hùng, bất kể là niên đại vẫn là thuộc tính, cùng Hạo Thiên Trùy đều có thật tốt độ khớp. Đối với hồn hoàn những này, thiên tầm tật cũng không kiêng ăn. Mặc dù nói chỉ là 3 vạn năm hồn thú, thiên tầm tật cũng không nhẹ coi, trực tiếp thôi thúc chính mình võ hồn chân thân. Phát động thiên sứ lĩnh vực, tại thiên sử lĩnh vực bên trong, Thiên Tầm Tật, tốc độ lực lượng đều sẽ nâng lên, mà những người khác tốc độ lực lượng đều sẽ được tương ứng cắt giảm. Vốn là tốc độ không nhanh bạo lực hùng ở thuộc tính suy yếu đích tình huống bên dưới trở nên càng chậm hơn, có thể nói là sơ hở trăm chỗ. Thiên Tầm Tật vốn có thể trực tiếp một chiêu thiên sử thẩm phán liền trên căn bản có thể mang này bạo lực hùng đâm thủng, nhưng đây là vì cho Hạo Thiên Trùy thu xếp hồn hoàn. Cho nên nói Thiên Tầm Tật bản thân đem Hạo Thiên Trùy lấy ra, từ từ đưa cái này ra hỏa đầu đều cho đánh bể. Lấy ra hồn hoàn, cũng thuận lợi thu rồi này bạo lực hùng bốn cái hùng trường. Thiên Tầm Tật không có hủy bỏ thiên sứ lĩnh vực, bởi vì có thiên sứ lĩnh vực ở có thể cho Thiên Tầm Tật đưa đến một ít bảo vệ tác dụng. Đồng thời kinh sợ bên cạnh cái khác hồn thú. Thu cẩn thận hùng trường sau khi Thiên Tầm Tật bắt đầu hấp thu này hồn hoàn. Phụ cận còn có hồn thú, nhưng những này hồn thú đều cũng có linh trí. Biết Thiên Tầm Tật thực lực sau khi, không có mấy người dám lên trước gây phiền phức. Sau 20 phút, Hạo Thiên Trùy liền có cái thứ nhất hồn hoàn, cho tới hồn kỹ cũng đơn giản Thiên Cân Trùy. Nhờ có cái thứ nhất hồn hoàn, Thiên Tầm Tật cảm giác cả người không hiểu ra sao địa nhiều hơn một ít áp lực. Trong lòng hắn có chút suy đoán, khả năng chính là hai cái võ hồn bắt đầu xung đột nguyên nhân. Áp lực này sẽ theo đệ nhị võ hồn trên có hồn hoàn tăng cường sẽ càng lúc càng lớn. Nếu là cuối cùng không có biện pháp giải quyết, sẽ trực tiếp xé rách người trong cuộc thân thể. Thiên Tầm Tật vào lúc này cũng không có biện pháp giải quyết. Cho nên nói hắn không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục đi phía trước. Cuối cùng, Thiên Tầm Tật đi tới tinh đấu đại xâm lâm nơi sâu xa nhất. Một ven hồ chi một bên, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.